Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1727, Quân Hôn Thiêu Đốt 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư dùng phương pháp giống nhau. Mở ra chiếc xe thứ hai khóa. Vẫn không, có tài liệu thi hàng lậu. Chiếc xe thứ hai không có. Đến lúc này, trên cơ bản trong lòng của người ta đã nhận định, thứ ba chiếc xe đoán chừng cũng không có cái gì hàng lậu. Kiểm tra thứ ba chiếc xe thời điểm, Ninh Thư dị thường nghiêm túc. Trước trước, sau sau đều đem xe toa tìm một lần. Cuối cùng tại một thùng đồ vật bên trong tìm được trọng lượng không nhẹ bột phấn, kẹp ở tại băng vệ sinh bên trong. Ninh Thư cơ hồ là một bao mở ra băng vệ sinh, đem đồ vật bên trong thu thập lại. Trong núi rừng đều là bắn thanh âm, kinh khởi chim chóc. Ninh Thư ngồi ở trong xe, gia tăng hủy đi, còn có tuyệt hơn, có chút trực tiếp đem thứ này biến thành chất hút ẩm. Lượng công việc này liền có chút lớn, hủy đi đóng gói quả thực hủy đi đến. Phiền, Ninh Thư lấy ra dao găm, bắt đầu hủy đi chuyển phát nhanh. Vật này cùng hoàng kim đồng dạng quý, là dựa theo gram số bán. Ở trong đó bạo lợi không cách nào tưởng tượng, mới khiến cho nhiều người như vậy che già măng mọc phạm tội, biết rõ là phạm pháp phạm tội. Nếu như sinh ý có 100% lợi nhuận, nó chà đạp hết thảy nhân gian pháp luật. Có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất luận cái gì tội ác, thậm chí bốc lên rảo thủ nguy hiểm. Nếu như náo động cùng phân tranh có thể mang đến lợi nhuận, nó liền sẽ cổ vũ náo động cùng phân tranh. Ninh Thư một bên hủy đi đóng gói, một bên nghe tiếng súng âm thanh. Trên người vi hình bộ đàm truyền đến tống giật thanh âm. Ô Tĩnh, nhưng có tìm được đồ vật. Ninh Thư lập tức nói ra. Tìm được, số lượng không ít, vậy trực tiếp giết. Tống giật thanh âm tỏ ra phi thường lãnh khốc. Hiển nhiên, những lời này là đối đội viên khác nói. Bằng chứng như núi, coi như giết, cũng không sợ gây nên quốc tế tranh chấp. Nhất là nơi này là biên cảnh, rất loạn. Ninh Thư một bên hủy đi chuyển phát nhanh, một bên chụp ảnh, lưu làm chứng. Theo, quốc cùng quốc trong lúc đó, vô luận làm cái gì đều phải dừng lại lý. Chúng ta ngoài miệng hô hào mãnh liệt khiển trách, dựng nên một cái yêu thích, hòa bình bộ dáng, nhưng là bí mật làm sao đen làm sao tới. Hậu hắc ngoại giao học, Ninh Thư đem một xe đồ vật đều chuyển ra hủy đi. Đem hủy đi ra tới đồ vật đều đựng trong một cái túi. Đợi đến Ninh Thư đem một xe đồ vật phá hủy, tống giật các nàng mới trở về. Đội viên có thụ thương. Ba chiếc xe 6 cái lái xe. Đánh chết 4 cái. Bắt lấy 2 cái. Tìm được bao nhiêu? Tống giật trên mặt bôi đến hoa trong ô huyết gió. Ninh Thư nhấc nhấc cái túi, tạm thời chỉ biết 1 kg dáng vẻ. Tống giật nhíu mày, ít như vậy, theo ta được biết, lần này hẳn là một cái rất lớn động tác, vì cái gì ít như vậy? Đầu lĩnh, đây không phải là tiên phong đội ngũ, cũng có thể là thăm dò. Bên trong một cái đội viên hướng Tống giật nói. Tống giật khẽ vươn tay, kéo lại bên trong một cái lái xe cổ áo. Các ngươi đằng sau có phải hay không còn có đội ngũ? Tống giật nói chính là ngoại ngữ. Bị người túm lái xe vội vàng khoát tay. Huyên, Thuyên nói chuyện. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, quét nhìn những này lái xe thân thể, xem hắn thân thể trong có hay không mang theo thứ gì. Rất nhiều vận độc người đều chỉ dùng của mình thân thể vận. Tại Ninh Thư tinh thần lực, tâm can tỳ phổi thận đều có thể trông thấy. Thân thể kết cấu thấy rất rõ ràng. Cuối cùng tại thằng ruột phương hướng phát hiện một đoàn đồ vật. Nhét hoa cúc. Cái đồ chơi này thật có thể để cho người ta hút xuống. Dùng bịt kín tính phi thường đồ tốt bao vây lấy. Ninh Thư hướng Tống giật nói ra. Nếu không nhìn xem có phải hay không thân thể giấu độc. Người tài xế kia nghe xong Ninh Thư nói như vậy, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Này thần thái bị Tống giật bắt được, xem ra là thật giấu độc. Ai tới làm? Tống giật nhìn 4 cỗ thi thể, hướng thủ hạ của mình hỏi. Móc hoa cúc loại chuyện này, Ai làm ai xấu hổ. Ai làm ai buồn nôn. 8 cái đội viên tăng thêm Ninh Thư cùng Tống Giật. Hết thảy 10 người. Đại gia. Nhìn trời. Xem chân. Bưng vết thương rên rỉ. Chính là không ai trả lời. Tống Giật im lặng. Cầm găng tay. Ngã một chút nước tại găng tay trên. Xem như. Bôi trơn. Tống Giật động tác nhanh nhẹn. Trực tiếp cởi chết lái xe quần. Sau đó một đầu. Ngón tay đâm vào người chết trong cúc hoa. Ninh Thư rất muốn dựng thẳng ngón tay cái. Quân nhân thẳng thắn cương nghị. Không sợ bẩn, không sợ mệt. Thế nhưng là vì cái gì cùng Ngô Tiêm Nhu kết hôn sau? Liền trở nên như vậy não. Tàn, cả ngày triền miên. Đem quân nhân khí chất đều làm hao mòn không có. Cảm tình Tống Giật trước đó phấn đấu. Cũng là vì phấn đấu ra một cái thân phận. Đủ để xứng với Ngô Tiêm Nhu a. Quyền cao chức trọng, đứng được càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải cẩn thận, một cái quyết định khả năng tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Có vẻ như Tống Giật từng bước cao thăng, cuối cùng cũng là vì cả ngày cùng Ngô Tiêm Nhu tú ân ái. Tú ân ái, tú ân ái a. Tống Giật rút một trận, kết quả không có lấy ra thứ gì đến, đoán chừng là ngón tay ngắn có điểm với không tới đồ vật bên trong. Ngược lại là một cỗ hương vị, để cho người ta có chút khó mà chịu đựng. Ninh Thư có chút nhìn có chút hả hê nhìn Tống Giật. Được rồi, không làm, thông báo bộ đội biên phòng, đem những vật này đưa đi. Tống Giật bỏ đi có uế vật bao tay. Tống Giật nhìn chằm chằm còn sống hai cái lái xe. Cái loại này không có hảo ý. Ánh mắt nhìn chằm chằm đến hai cái lái xe nhịn không được kẹp chặt mông. Hoa cúc, siết chặt, như vậy đùa bỡn người chết. Hiện tại còn muốn đùa bỡn người sống. Thật là sợ, hai cái lái xe bô bô nói ngoại ngữ. Tống Giật để cho mình đội viên đem đâm thủng lốp xe thay đổi. Sau đó đem 4 cỗ, thi thể ném lên xe. Làm sao cũng phải đem đồ vật lấy ra. Đầu lĩnh, đổi số lốp xe. Đội viên hướng Tống Giật nói. Tống Giật nhấc nhấc chính mình dây lưng. Lái xe đi. Ninh Thư đem tất cả mọi thứ vali đằng sau trong xe. Ngồi vào trong xe. Tống Giật lên xe. Ngồi tại Ninh Thư bên cạnh. Nện một cái chính mình đầu vai. Động cổ thời điểm. Răng rắc rung động. Ngoại trừ phía trước lái xe đội viên. Tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ. Nghỉ ngơi. Đường cái không phải rất bình ổn. Xe rất sóc này, tất cả mọi người lung la, lung lay, mấy ngày ngồi chờ làm tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Làm nhiệm vụ chính là như vậy, vô luận cái gì gian khổ hoàn cảnh, đều nhất, định muốn nhịn tới, cũng là vì nhiệm vụ. Đầu lĩnh, chuyện lần này có điểm không đúng, đồ vật quá ít, bên trong một, cái đội viên hướng Tống Giật nói, Tống Giật trà sát mặt. Sợ là chúng ta đã đả thảo kinh xà. Chẳng ai ngờ rằng là như vậy kết quả. Ninh Thư nói ra. Chúng ta như vậy khả năng giao không được kém. Rõ ràng hẳn là một lần tương đối lớn hành động. Như vậy qua loa chấm dứt. Tống Giật một đá lái xe. Không phải là còn có hai người a? Trước không nên đánh thảo hoảng sợ rắn. Thay thế 6 người này thân phận. Cùng trong nước ma túy giao tiếp. Coi như ngươi không thể tới một món lớn, cũng phải đem trong nước một chút, phạm tội tổ chức lấy ra. Ninh Thư nghe Tống Giật nói như vậy, trầm ngâm một chút nói ra, rất nguy hiểm, bất quá vẫn là muốn cùng mặt trên xin phép một chút. Này muốn nhiều phương, diện hợp tác, cầm đồ vật cùng người giao tiếp sau đâu, dọc đường, tất cả mọi người không có nhàn rỗi, sử dụng các loại thủ đoạn đối hai. Cái lái xe tiến hành thẩm vấn. Hai cái lái xe oa oa nói ngoại ngữ. Cố ý giả bộ, như nghe không hiểu dáng vẻ. Hết chương.